Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 đêm đã khuya, tiệm thuốc đã đóng cửa từ lâu. Ta dẫn người họ Tô về thuyền đại tỷ nhìn thấy một người đàn ông đi theo ta, giật mình một lúc. Nhưng khi nhận ra hắn ta, nàng ngẩn ra. Tô Huệ Minh, người họ Tô cũng ngẩn người. Lục Tam Nương, ta đứng một bên, ngây người nhìn. Hai người quen nhau sao? Đại tỷ mời hắn ta lên thuyền, nhanh chóng bôi thuốc và băng bó cho hắn. Sau khi hiểu rõ sự tình, nàng cười ngặt nghẽo. Ngay cả diễn viên hát tuồng cũng không thể viết ra duyên phận như thế này. Trong lúc trò chuyện, ta biết người này tên Tô Huệ Minh, trước kia là quản sự của đội vận chuyển thuyền của Lưu Đại Ca. Trước đây, khi đại tỷ bị những người vận chuyển ở ngoài đánh đập, Tô Huệ Minh đã cứu nàng. Quả nhiên là một người tốt. Sau khi xong việc, đại tỷ cầm chiếc khăn thấm MAU đi giặt. Ta và Tô Huệ Minh nhìn nhau, ngượng ngùng cười. Ta cười khổ, hóa ra là người quen. Ta cứ tưởng là chuyện ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn ta một cái, rồi ngừng lại một chút. Ngươi không định quỵt tiền chứ? Câu này suýt chút nữa làm ta nghẹn. Ta cắn răng, không thể nào, bao nhiêu? 7 lượng, nhẫn nhịn đau đớn lấy ra số bạc chưa kịp ấm trong người. Ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Đại tỷ giặt khăn xong trở vào, trò chuyện một lát, rồi kể về thân thế của ta cho Tô Huệ Minh. Nói về việc ta đang dành dụm tiền bạc để đón bà nội, Tô Huệ Minh vỗ đùi một cái. Nói sớm thì tốt rồi, có một đoàn thương đội sẽ xuất phát từ Nam Lăng trong vài ngày nữa, sẽ đi qua quê của ngươi, ta có thể tiện thể đi đón bà ngươi. Hắn ta động tác quá mạnh, làm vết thương lại chảy máu. Ta ánh mắt sáng lên, chạy vội qua giúp hắn thay thuốc. Ta biết Tô Đại Ca là người có tài mà, Tô Huệ Minh hơi rùng mình. Chắc là không ngờ ta có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Sau một hồi thảo luận, chúng ta đã quyết định ngày xuất phát. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Sau khi Tô Huệ Minh đi, ta hỏi đại tỷ về hắn ta. Biết được rằng hắn có lai lịch khá thần bí, chỉ biết gia cảnh sa sút, hiện giờ sống nhờ vào đội vận chuyển. Ngày hôm sau, ta cầm bạc đi tìm Tô Huệ Minh. Khi bước vào con hẻm Ui, bước trên những viên đá xanh. Ngôi nhà thứ hai cuối hẻm có một cây hòe lớn là nơi hắn ta ở, gõ cửa. Tô Huệ Minh đang cầm bút, trong sân có một chiếc bàn đá với đủ thứ giấy bút. Một con chim bồ câu béo ục ịch bay qua, vừa đúng lúc xả chất thải trước mặt ta. Với sự hiểu lầm hôm qua, ta ngượng ngùng hỏi hắn ta vết thương có sao không, có cần phải tìm lang y nữa không? Hắn lắc đầu, nhìn vào số bạc trong tay ta. Người thật sự tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta lấy bạc rồi chạy mất à? Ta lắc đầu như chiếc trống lắc, cười hề hề. Không thể nào, Tô Đại Ca nhìn là người đáng tin cậy, có thể giao phó. Hắn ta nhìn ta một cái, không nói gì. Để bạc lại sau đi, đợi đón được bà nội ngươi rồi tính sau. Công việc đã được thống nhất, Tô Huệ Minh tiễn ta ra tới ngã ba. Trên đường, chúng ta gặp vài cô gái, thấy hắn ta thì đều đỏ mặt. Họ đi qua rồi, ánh mắt vẫn dính chặt vào hắn. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Tô Huệ Minh. Thực sự không có gì đẹp đẽ, chẳng hiểu sao mọi người lại thích nhìn như vậy. 22 ngày giao hàng với thương nhân buôn vải nhanh chóng đến. Ông ấy rất hài lòng, thốt ra một câu nói bằng ngôn ngữ địa phương mà ta không hiểu. Sau đó lại ký với ta một đơn hàng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, họ muốn đặt làm 100 bức tranh thêu Phật Bồ Tát và yêu cầu thêu bằng 3 sợi chỉ xanh. Ông ấy đưa ra bức tranh. Bức tranh vẽ Phật Bồ Tát đang chắp tay, mắt cúi xuống, trên áo có những đường chỉ xanh đậm nhạt. Thêu in như thế này, không sai một nét, chỉ xanh không được thêu sai. Ta gật đầu, thêu 3 chỉ xanh không khó, nhưng để thêu sao cho đúng từng chi tiết trong tranh lại rất thử thách. Thương nhân buôn vải đưa ra thời gian quá gấp, ta do dự. Xưởng thêu của chúng ta quá nhỏ, thời gian này có lẽ không kịp. Họ nhìn nhau, không sao đâu, tiểu thư cứ làm trước, tiến độ có thể thỏa thuận sau. Rồi lại lấy ra 50 lượng bạc, ta đầu óc nóng bừng, nhận lời. Ta quá yêu tiền, và ta thực sự thiếu tiền. Liêu Anh có một câu cửa miệng, có tiền mà không kiếm thì thật là đồ ngốc. Câu này miêu tả ta rất đúng. Tối hôm đó, ta quay về thuyền giúp đại tỷ xay đậu nành. Nhị tỷ cũng rảnh rỗi đến thăm, cô ấy không làm việc, chỉ ngồi nhai hạt dưa và tán gẫu với chúng ta. Các ngươi có thấy kỳ lạ không? Những thương nhân giàu có như vậy, sao lại để ý đến thuyền của chúng ta? Thỏi bạc nén nói cho là cho ngay, con người muốn phát tài, trời cũng không thể ngăn cản được. Nàng ấy tính toán kho bạc nhỏ của mình, nói rằng nếu tiết kiệm được thêm 100 lượng nữa, nàng ấy có thể chuộc thân. Chúng ta cũng vui mừng theo, nhớ lại lần trước, vì 30 lượng bạc mà vui mừng suốt đêm. Bây giờ, lợi nhuận đã gấp vài lần, cuộc sống càng ngày càng có hy vọng, ngay cả cái lạnh của mùa thu muộn cũng trở nên như làn gió xuân. Tô Huệ Minh đã đi được một tháng, có thư gửi về nói mọi chuyện đều ổn, bảo ta yên tâm. Ngay khi ta chuẩn bị mọi thứ để đón bà nội, thì bất ngờ trong thành Nam Lăng bắt đầu lan truyền một tin đồn. Cách Chương